Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 221, hy vọng. Góc truyện audio.com. Vừa bước một chân vào hang động giam giữ Uchiha Wakata, Hyuga Kagami liền cảm nhận được một ánh mắt âm độc. Đó là loại ánh mắt hận không thể ăn thịt uống máu. Hyuga Kagami không có để ý, thuận miệng nói: "Tinh thần của ngươi hôm nay thoạt nhìn không tệ nha." Uchiha Wakata lạnh lùng nói: "Ta vừa mới nghe được âm thanh của Hideki, ngươi tra tấn chúng ta như vậy, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất luận ngươi chân chính muốn cái gì, cuối cùng chỉ thu hoạch được thất vọng." Từ câu nói này, Uchiha Wakata kỳ thật cũng đã để lộ ra. Trong lòng hắn cũng muốn biết Hyuga Kagami vì sao lại muốn tra tấn và kích thích hai anh em họ. Hyuga Kagami cố ý trầm mặc một lát, sau đó mới nói ra: "Ta xác thực không còn kiên nhẫn." Uchiha Wakata nhìn chằm chằm Hyuga Kagami: "Đúng không? Vậy cho huynh đệ chúng ta một cái thống khoái đi." Bốp bốp, Hyuga Kagami vỗ vỗ bàn tay. Không bao lâu sau, khôi lỗi liền kéo nhân bản thể Uchiha Hideki tràn đầy vết thương đi vào hang động. Chỉ trong chớp mắt, lực chú ý của Uchiha Wakata liền bị hai hốc mắt đầm đìa máu của nhân bản thể Uchiha Hideki hấp dẫn. Phút chốc, gân xanh trên trán Uchiha Wakata phồng lên, cả khuôn mặt bởi vì phẫn hận trở nên đỏ bừng. Không thể nghi ngờ, bởi vì chakra của hắn bị tứ tượng phong ấn, giam cầm, mà thân thể cũng vì trường kỳ thụ hình dẫn đến tinh thần không tốt. Lại thêm nhận phải kích thích từ hai lỗ máu bắt mắt của nhân bản thể, Uchiha Wakata căn bản đã không cách nào bình tĩnh, cho nên hắn không thể phân biệt ra được cái thân thể trước mắt vẻn vẹn chỉ là nhân bản thể của Kaka Uchiha Hideki. Hyuga Kagami lúc này nói ra: "Sharingan của Kaka ngươi, ta nhận." Uchiha Wakata cắn răng, oán hận nói: "Chắc chắn Sharingan của ta ngươi cũng để mắt tới nhỉ. Đừng nhiều lời, nhanh động thủ đi." Nói xong, Uchiha Wakata phẫn nộ dần dần lắng lại, ánh mắt cũng khôi phục lại bình tĩnh, tựa hồ đã nhận mệnh. Thấy Uchiha Wakata đã bất chấp tất cả, không sợ gì cả, Hyuga Kagami nhíu mày lại. Hắn đột nhiên nhận ra kích thích mình làm với Uchiha Wakata tựa hồ quá thô ráp. Uchiha Wakata là kẻ chuyên làm công việc bẩn thỉu trong tộc Uchiha. Tố chất tâm lý tất nhiên là rất cứng, cho nên, tử vong, đối với hắn mà nói chưa hẳn đã có bao nhiêu lực uy hiếp. Lại thêm hắn bị cầm tù ở trong này nhiều ngày như vậy. Lấy sự khôn khéo của hắn, hẳn là đã biết hai anh em họ là không còn đường sống. Cho nên hắn chỉ sợ đã sớm chuẩn bị tâm lý cùng Kaka đi xuống hoàng tuyền. Mà một khi có loại chuẩn bị tâm lý thế này, thì dù Kagami có giết chết Uchiha Hideki trước mặt hắn chỉ sợ cũng rất khó kích thích được hắn. Sau khi ý thức được điểm này, Hyuga Kagami minh bạch bản thân mặc dù đã làm đủ loại chuẩn bị. Nhưng đối mặt với tên Uchiha Wakata giảo hoạt, những cái chuẩn bị này vẫn không tính là vẹn toàn. Nhưng lúc này nhân bản thể Uchiha Hideki cũng đã bày ra. Hắn cũng đã không thể gián đoạn thí nghiệm kích thích. Thế là hắn xách cổ Uchiha Hideki lên, kéo tới trước mặt Uchiha Wakata, hỏi: "Ngươi cảm thấy ta nên xử lý cái phế vật này như thế nào?" Uchiha Wakata trong mắt lóe lên dãy rủa, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục kiên định, ánh mắt từ nhân bản thể Uchiha Hideki rời đến trên người Hyuga Kagami. Sau đó không thèm nói một tiếng, Hyuga Kagami cũng không ngại lầy lội, trực tiếp lấy ra phi tiêu, cắt đứt yết hầu nhân bản thể, khiến một cột máu phun tung tóe trên mặt Uchiha Wakata. Phụt phụt, âm thanh cột máu văng tung tóe vang lên quanh quẩn trong động quật. Phảng phất toàn bộ thế gian, chỉ còn lại tiếng vang này. Vượt qua Hyuga Kagami đoán trước, lúc máu tươi phun tung tóe lên mặt Uchiha Wakata, hắn thậm chí con mắt cũng không thèm nháy một cái. Mặc cho máu tươi bắn tung tóe trên mặt, nhiễm đỏ con ngươi hắn, con ngươi màu đen kia sau khi bị máu tươi nhiễm đỏ, lóe ra hào quang yêu dị, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng tà ác. Mặt hắn không cảm xúc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hyuga Kagami, phảng phất muốn đem hình dáng Hyuga Kagami khắc sâu trong đầu. Ấn vào linh hồn, dưới mặt nạ ma quỷ, Tensei Gun của Hyuga Kagami chậm rãi mở ra. Thông qua Tensei Gun tỉ mỉ quan sát, Hyuga Kagami phát hiện khi máu tươi văng tung tóe, chakra trong người Uchiha Wakata quả thật có phản ứng kịch liệt. Nhưng loại trình độ này, rõ ràng không đủ để kích thích Uchiha Wakata thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Nếu như nói sức chịu đựng của Uchiha Hidiki là 10 phần, vậy thì giờ phút này kích thích mà Uchiha Wakata phải chịu chỉ sợ 5 phần cũng chưa tới. Quả nhiên thất bại, Hyuga Kagami mặt ngoài bất vi sở động, đáy lòng lại thở dài một tiếng. Cái tên Uchiha Wakata này nhiều lần vượt qua dự liệu của hắn, khiến hắn đã có chút khó chịu, nhưng lại không thể không cảm thấy bội phục. Hắn cảm thấy nếu như bản thân ở vào loại hoàn cảnh này, chỉ sợ cũng đã hỏng mất. Ngay lúc Hyuga Kagami thu liễm tâm tư, tiếp nhận thất bại, đột nhiên, hắn lưu ý đến một cái chi tiết cực kỳ nhỏ bé. Hắn phát hiện, tư tượng phong ấn, trên người Uchiha Wakata xuất hiện hiện tượng bị mài mòn. Vị trí phong ấn thuật thức bị mài mòn nằm ở sau lưng Uchiha Wakata. Vị trí này ở vào góc chết quan sát của Hyuga Kagami. Cũng may Hyuga Kagami nắm giữ Tensei Gun, bất luận chi tiết gì cũng chạy không khỏi ánh mắt hắn. Nếu không, hắn thật đúng là không phát giác được, loại mài mòn này không phải ngẫu nhiên, là hắn đang lợi dụng lượng chakra không nhiều mà bản thân có thể điều động, vụng trộm từng chút một làm hao mòn phong ấn thuật thức trên người. Chỉ trong chớp mắt, Hyuga Kagami liền hiểu ra, Uchiha Wakata cũng không có hoàn toàn hết hy vọng như hắn biểu hiện bên ngoài, mà hắn vẫn cố vụng trộm tự cứu lấy bản thân. Hyuga Kagami âm thầm cười một tiếng, muốn điểm phá mưu đồ của Uchiha Wakata, khiến hắn triệt để hết hy vọng, nhưng lời vừa đến miệng, hắn lại nhất thời cải biến chủ ý, không hề nói gì. Chỉ là ra hiệu khôi lỗi mang đi nhân bản thể của Uchiha Hidiki. Sau đó quay người rời đi hang đá cầm tù Uchiha Wakata. Về tới thư phòng, Hyuga Kagami ở trong đầu cắt tỉa một lần tiến triển thí nghiệm hôm nay. Sau đó lấy xuống sổ ghi chép trên giá sách. Sau khi mở ra, hắn vội vàng viết, kích thích, bi thương. Hoàn toàn thất bại, Uchiha Hidiki tựa hồ cũng không đủ tư chất thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Tạm dừng tất cả thí nghiệm đối với hắn, Uchiha Wakata đã có tâm lý chuẩn bị, kích thích, bi thương, đối với hắn hiệu quả cực kém. Bước kế tiếp, chấm, tuyệt vọng, viết tới chỗ này, Hyuga Kagami khóe miệng hơi nhếch lên, khi phát giác được Uchiha Wakata còn không có triệt để mất hết hy vọng, còn đang cố gắng tự cứu lấy bản thân. Trong đầu Hyuga Kagami lóe lên một cái kế hoạch. Cái kế hoạch này nhìn như hoang đường, nhưng dùng để đối phó loại người như Uchiha Wakata tựa hồ vừa vặn đúng bệnh hốt thuốc. Quay đầu nhìn qua hang động âm u, Hyuga Kagami lẩm bẩm nói. Không cho ngươi chút hy vọng, thì làm thế nào chế tạo tuyệt vọng được chứ? Cách chương.